xuyên thành giái cá tôi dùng sự đáng yêu chinh phục thế giới. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Quang lấp lánh là con út trong nhà cho nên rất được nuông chiều từ khi biết ghi nhớ. Chàng ta đã đặc biệt yêu thích động vật có lông. Phàm là những loài vật có lông ở dưới biển hầu như đều bị chàng ta vuốt ve qua một lần. Nhưng chàng ta vẫn thích nhất loài giái cá ít được nhìn thấy này. Kim Quang đã từng chạm vào lông của một con giái cá và chẳng thể nào quên được cảm giác đắm chìm trong đó. Đáng tiếc, giái cá còn khó tiếp cận hơn cả tiên cá vàng. Chàng ta cũng không dám xông vào địa bàn của đối phương và nói, hãy để cho ta chạm vào. Thế là chỉ có thể dùng tàu ngầm lẻn vào địa bàn của giái cá rồi dùng ống nhòm quan sát cuộc sống hàng ngày của giái cá từ xa. Hành vi này quá mức bi ba n thái và với tính giác tuyệt vời của giái cá thì hành động rình mò này của chàng ta chỉ kéo dài được nửa ngày rồi bị phát hiện, sau đó bị trục xuất luôn. Chỉ nhìn có nửa ngày ngắn ngủi thì làm sao đã ghiền. Kim Quang vừa kết thúc việc nhìn trộm xong đang cuộn mình ở trong nhà giái cá xa hoa. Quanh người đều vây kín thú bông giái cá, còn đội một con trên đầu, ôm một con trong tay và lên nền tảng livestream lướt dạo. Trọng tâm của chàng ta là động vật có lông, chẳng hạn như hải cầu, sư tử biển, cáo biển và gấu biển. Nhưng thân hình của gấu biển quá lớn nên chàng ta không thích chúng lắm. Có rất ít giái cá mở livestream. Một vài con Kim Quang theo dõi thì lúc đầu còn hoạt động rất tích cực nhưng sau này dần dần không xuất hiện nữa. Chàng ta thiết lập giái cá làm từ khóa, một khi nền tảng có giái cá xuất hiện sẽ ngay lập tức nhắc nhở chàng ta. Vốn dĩ hôm nay chỉ tùy tiện lướt dạo mà thôi, cũng không hy vọng có bất ngờ gì, nhưng ông trời lại cho chàng ta một ngạc nhiên lớn, âm thanh thông báo ngàn năm không có động tĩnh bỗng nhiên vang lên. Kim Quang ngồi bật dậy, đầu đập lên nóc nhà cũng không thèm để ý. Gần như ngay lập tức nhảy vào phòng livestream của Dư Huyễn Tình. Dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu giái cá nhiều năm thì chàng ta phát hiện đây vẫn còn là một con non, giái cá con mới. Chàng ta phấn khích đến mức trực tiếp chia sẻ livestream lên mấy hội nhóm của mình. Tất cả đều là những đồng đạo yêu thích giái cá như chàng ta. Dư Huyễn Tình không biết đã có một đám người xuất hiện để xem giái cá. Cô chỉ chuyên tâm li 3 mét lông của mình. Lúc này mới phát hiện bên má dính vụn thịt của nhím biển. Cô dùng tay phủi mảnh vụn kia ra nhưng nó không chịu rơi xuống, mà râu dài lại theo lực kéo mà xoăn lại. Khi cô đưa tay khác chạm vào vụn thức ăn trên mặt lần nữa thì có hơi chần chừ. Cô ngừng động tác và dùng đầu móng vuốt nhẹ nhàng vỗ lông trên má, như thể cô không dám xác nhận. Tình cảnh này không phải do Dư Huyễn Tình cố ý, cô thật sự không nghĩ vẫn còn thịt vụn trên mặt. Cô sửng sốt một chút rồi ngẩng đầu lên và tiến đến gần màn hình để soi mặt mình. Tiến sát màn hình như vậy, khuôn mặt đầy lông của cô hoàn toàn dán lên đó. Đôi mắt nhỏ đen láy đặt trên gương mặt này trông đáng yêu đến lạ. Người xem livestream sau màn hình chiếu lập thể ngay lập tức phát cuồng không nhịn được mà vươn tay ra muốn sờ vào gò má của cô. Đáng tiếc là tay bọn họ vươn ra lại nhào vào khoảng không chứ chẳng sờ được cái gì. Kim Quang vừa phấn khích vừa buồn bực đập mạnh vào thành giường, chộp lấy con búp bê giái cá rồi xoa mạnh một hồi. Nhưng hàng giả dù có thật đến đâu cũng chỉ là hàng giả. Làm sao có thể so sánh với hàng thật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng ta nhìn giái cá nhỏ tiếp tục rỉa lông và tặng thưởng cho cô hết lần này đến lần khác hòng thu hút sự chú ý của cô. Lúc đầu số tiền thưởng chàng ta đưa ra không lớn, cứ 10 hải tệ mà gửi. Nhưng về sau người xem tăng lên, những người khác cũng bắt đầu tặng thưởng, trực tiếp làm lu mờ tên của chàng ta rồi. Thế là Kim Quang nâng số tiền lên 100 hải tệ. Sau một lúc lại lên đến hơn 1,000 hải tệ. Có một bảng xếp hạng người hâm mộ trong phòng livestream, không khác gì nhiều với trước đây, nó dựa theo số tiền thưởng để tính. Hiện tại, tài khoản của Kim Quang lấp lánh đang đứng đầu danh sách. Tiếc là Dư Huyễn Tình vẫn đang tập trung xử lý lông nên không chú ý đến những chuyện này. Rỉa lông khá là phiền toái, mỗi lần ăn xong đều phải rỉa sạch, mà một khi bắt đầu thì hoàn toàn không dừng lại được. Nhất định phải xử lý tất cả lông từ má đến bụng sạch sẽ mới dừng lại được. Có lẽ đây chính là hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của giái cá. Bây giờ Dư Huyễn Tình hoàn toàn kế thừa hội chứng này. Đợi đến khi cô dọn dẹp xong mới nhớ tới mình còn đang livestream. Cô vội vàng đến trước màn hình xem lại. Sau khi nhìn rõ người xem trực tuyến, cô lập tức ngây ngần cả người. 100,000, sao chỉ mới li 3 mét lông thôi mà số người đã tăng lên 100,000 rồi. Cô lại nhìn bảng xếp hạng khen thưởng, người đứng đầu bảng đã thưởng cho cô tổng cộng 10,000 hải tệ. Đây chỉ mới có một người, lác đác phía sau cộng lại cũng vượt hơn 5,000 hải tệ. Sau khi chia chác với nền tảng, cô có thể nhận được gần 10,000 hải tệ. Vỏn vẹn một ngày mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy, Dư Huyễn Tình vừa phấn khích vừa thấp thỏm. Ngay tức thì, cô đã có nhận thức mới về sự nổi tiếng của giái cá. Cách chương.